đi xa có nhớ chăng? Dòng thư tay lời hỏi thăm, vài câu ca dưới ánh trăng mờ hôm đó có ai đang chờ? Lệ dần phai theo tháng năm, lời biệt ly sao khó khăn. Vùi đầu trong chăn gối, mong được nói hết tâm tư này. Em ơi đừng lừa, em ơi đừng còn con tim anh như trò đùa. Hứa đôi ba lời cuối nhầm nhà đừng. Giữa thêm chi lại dài chân mi đừng để anh quá ba lần.